Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1681, chương 1683, vòng yêu thân phận. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại cái này phiến u ám rừng sâu bên trong. Ánh mắt những nơi đi qua, đều là đầy đất huyết thủy đang chậm rãi chảy xuôi. Chỉnh vùng đất đều bị nhuộm đỏ tựa như cái này phương viên mười mấy bên trong, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, lại không có một cái vật sống. Đám người miệng há lớn dính, thần sắc ngốc trệ, vừa rồi còn giống như thủy triều vọt tới trăm vạn đàn thú. Giờ phút này cuối cùng toàn bộ đều hóa thành một vũng máu nước. Cảnh tượng như thế này chuyển biến nhường đám người nhất thời khó thích ứng. Trực giác nằm mơ đồng dạng, qua hồi lâu, Tần Dương nuốt nước miếng, nhìn qua cái kia một mặt điềm tĩnh nữ hài, cực kỳ chấn động, hắn biết vong yêu thực lực rất mạnh, nhưng một mực cho rằng, nhiều lắm là chính là cửu điện hạ loại kia cấp bậc. Có thể hiện tại xem ra, CMNA, thực lực này hoàn toàn nghiền ép cửu điện hạ có được hay không? Tần Dương bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, một khỏa tâm phốc phốc trực nhảy, muốn biết, hôm nay cái này nguyên một ngày, hắn có thể không có thiếu khi dễ cô gái này, từ không cẩn thận quấy nhiễu đối phương tu luyện, sau đó thừa dịp thực lực đối phương bị khóa, đoạt thanh long, đánh đòn, cuối cùng còn, đùng đùng, bây giờ nghĩ lại, Tần Dương đũng quần bên trong lạnh lẽo. Nếu như một lần nữa, ước đoán gà mà đều không cứng nổi, không phải sợ hãi, mà là đối phương quá kinh khủng. Kinh khủng nhường Tần Dương không thể tin được, hắn vậy mà đùng đùng đối phương, loại này cấp bậc nữ nhân, những người khác đừng nói cả một đời, chính là 10 đời đều ba không đến. Thật là lợi hại, Mộ Dung Hề Giao ngơ ngác nhìn qua nữ hài, lẩm bẩm nói. Đây là nàng lần thứ hai nói lời này. Lần thứ nhất, đối phương giết tóc húi của nam bốn người. Cho nàng chẳng qua là kinh diễm. Nhưng mà hiện tại, ngoại trừ rung động, hay vẫn là rung động, cô bé này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là cái nào đó thượng cổ gia tộc đại tiểu thư? Mộ Dung Hề Giao bỗng nhiên ý thức được. Tần Dương khả năng trêu chọc một cái đại phiền toái. Loại này cấp bậc nữ nhân, tuyệt đối không thể làm ra ủy thân xuất giá hoặc là cùng hưởng một chồng sự tình đến. Nếu như nàng thật nhận định Tần Dương là tương lai vị hôn phu, như vậy Tần Dương bên mình nữ nhân, nhất định sẽ bị nàng cho thanh trừ. Không còn một mống, tiểu tử thúi, liền biết gây phiền toái cho mình. Mộ Dung Hề Giao ngầm bực nói, liền như vậy xấu hổ trầm mặc nửa ngày. Tần Dương há hốc mồm, cưỡng ép gạt ra một ít rất khó coi nụ cười. Cái kia, cái này, thật là lợi hại, ha ha, thật là lợi hại. Nhìn xem Tần Dương bộ dáng khẩn trương, vòng yêu khóe môi nhếch lên, nhiều một ít trào phúng cùng buồn cười. Tựa hồ muốn nói, người phía trước không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao trở nên như vậy héo? Mộ Dung Hề Giao từ tích dịch trên lưng nhảy xuống, hướng về vong yêu thi lễ, vẻ mặt cung kính nói, đệ tử Mộ Dung Hề Giao không biết các hạ chính là thượng tiên. Trước kia như có chỗ mạo phạm, thỉnh thượng tiên thông cảm nhiều hơn, mặc kệ vong yêu thân phận là cái gì, nhưng từ thực lực đến xem, hoàn toàn là cửu trọng tiên giới siêu cấp cao thủ, muôn ngàn lần không thể trêu chọc. Vong yêu không có để ý tới nàng, mà là nhìn chằm chằm Tần Dương, tựa hồ tại chờ đợi Tần Dương đối với nàng thi lễ. Tần Dương bị đối phương nhìn chằm chằm khó chịu, liền giống như là phía dưới đến bệnh trĩ tựa như, đứng ngồi không yên, vừa muốn hạ xuống, bỗng nhiên che chính mình eo, kêu lên, ai nha, eo đau quá a, chân hư hết rồi a, không xuống được. Ai nha, vong yêu, ngoặc kép, Mộ Dung Hề Giao, ngoặc kép, Tần Dương một bên, thống khổ, kêu to lấy, một bên len lén liếc đối phương, âm thầm bĩu môi, nói đùa, đều lên qua giường, còn muốn hành lễ, lão tử còn muốn hay không nam nhân tôn nghiêm. Lại nói, ngoại trừ nhạc phụ đại nhân bên ngoài, lão tử mới sẽ không cho cửu trọng thiên người hành lễ. Nhìn xem Tần Dương vụng về trình diễn, Vong Ưu bỗng nhiên duỗi ra một cái non bạch ngón tay, chỉ hướng hắn, một sát na này, Tần Dương liền cảm giác đến một cỗ nồng đậm sát cơ khóa lại toàn thân hắn. Giống như hơi động một thoáng, thì sẽ cùng những cái kia đàn thú một dạng, hóa thành huyết thủy, thảo, cái này bà nương sẽ không cần giết người diệt khẩu đi. Tần Dương có chút thấp thỏm, cũng không biết qua bao lâu, đi qua một phen đau khổ nội tâm dãy dụa về sau. Vong Ưu than khẽ, buông cánh tay xuống, đôi mắt đẹp hiện lên một đạo bất đắc dĩ cùng mê mang. Hiển nhiên, nàng không nhẫn tâm giết Tần Dương. Tần Dương cũng như chút được gánh nặng thở phào, len lén liếc Vong Ưu, nhìn qua nữ hài cái kia tinh tế ôn nhu, tản ra vô tận mị lực thân thể mềm mại, không tên trở nên hoảng hốt, nếu như không là trên thân còn lưu lại nữ hài mùi thơm. Rất khó tin, cỗ này hoàn mỹ thân thể cơ hồ bị hắn chơi một cái khắp. Kỳ tích cùng vận khí, luôn là như vậy để cho người ta cảm khái. Liền tại Tần Dương suy nghĩ lung tung thời khắc, nữ hài bỗng nhiên mũi chân một điểm, hướng về nơi xa bay lướt mà đến. Trong nháy mắt liền biến mất thân ảnh. Nàng, chuyện này, Tần Dương ngốc nửa ngày, nhìn qua nữ hài biến mất phương hướng, có chút mộng. Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói, nàng cũng đã đi, đi, liền không lên tiếng kêu gọi. Tần Dương buồn bực nói, Mộ Dung Hề Giao do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, đối với nàng tới nói, đem người trở thành một cái khách qua đường là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, thời gian dài bên trong các ngươi hẳn là không có gặp mặt cơ hội. Không có chuyện gì, không gặp liền không gặp, dù sao ta còn ước gì nàng rời đi. Tần Dương không thèm để ý chút nào nói ra, nhưng hắn nội tâm chỗ lại có chút không bỏ cùng phiền muộn. Ngữ khí cũng trầm thấp rất nhiều, nghiêu bức như vậy muội tử, giữ ở bên người, về sau ai còn dám khi dễ hắn. Đáng tiếc, đi thôi. Tần Dương cuối cùng mắt nhìn Vong Ưu rời đi phương hướng, than khẽ, mang theo Mộ Dung Hề Giao cùng tiểu lô ly bọn họ hướng về Hồ Điệp Lâm lối ra phương hướng mà đến. Nơi xa, một tòa hơi hơi bằng chọc treo trên đỉnh núi, Vong Ưu cô độc đứng lặng tại nhai đầu, lặng lặng nhìn chăm chú lên Tần Dương bọn họ hình bóng. Một đôi tiễn nước con ngươi, rất bình tĩnh, nhưng lại khi thì mang theo vẻ mờ mịt. Cũng không biết qua bao lâu, tinh thần trải rộng bầu trời đêm, bỗng nhiên như tờ giấy bị xé rách, xuất hiện một phiến cự đại cổ điển đại môn. Đại môn bên trong, kim quang vạn trượng lấp lánh, có vô số thân ảnh hiện lên mà ra. Phía trước nhất là bốn tên ăn mặc hoa lệ phấn quần tuyệt sắc nữ tử, dưới chân dẫm lên kim sắc phượng hoàng, như mộng như ảo, phảng phất như là như thế gian đẹp nhất phong cảnh. Các nàng thần sắc đạm mạc, xung quanh hư không vặn vẹo, tản mát ra bàng bạc tiên lực, mà ở tứ nữ sau lưng lại là hơn vạn tiên binh, từng cái trên người mặc kim giáp, ngồi cưỡi hai cánh thiên mã, xẹt qua bầu trời đêm, hướng Vong Ưu phương hướng mà đến. Khí thế như hồng, từ trên người bọn họ ẩn chứa khí thế đến xem, tùy tiện một vị tiên binh đủ để trở thành hạ đẳng trong tiên giới đỉnh cấp cao thủ. Bọn họ thân bên dưới màu tuyết trắng cao đầu đại mã uy phong lẫm liệt, đầu ngựa bị khôi giáp bao khỏa, sát khí lẫm liệt, chính là tiên giới độc nhất thiên mã. Sau lưng mọc ra hai cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, nhìn như rất xa cự ly, cũng bất quá đếm giây liền dừng lại ở Vong Ưu sau lưng. Nhưng mà Vong Ưu tốt tựa như cũng không hiểu biết sau lưng động tĩnh, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Tần Dương từ từ đi xa hình bóng. Tay áo bất động, tinh xảo dung nhan một mảnh yên tĩnh. Mặt tướng Trần Thiên Vũ, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Một vị dáng vẻ tướng quân trung niên anh tuấn nam tử hoảng hốt từ thiên mã hạ xuống, quỳ gối Phong Yêu sau lưng, sắc mặt thương bạch, nhuộm một chút thấp thỏm cùng bối rối. Sau lưng hơn vạn kim giáp tiên binh đồng loạt xuống ngựa quỳ bái, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Tiếng trấn như sấm, rung động thương khung, lộ ra một cỗ không thể địch nổi bá khí. Mỗi người đều ánh mắt sùng bái nóng bỏng nhìn qua cái kia đảo ôn nhu thân ảnh. Nữ đế, đệ lục trọng tiên giới người trưởng quản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.